Siêu thần yêu nghiệt, chương 1228, nàng làm sao ở Thanh Anh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương lấy ra một đống chữ kỳ quái. Thái Thúc lệnh một chữ cũng không nhận ra được, đây là tất nhiên bởi vì chữ là do hắn viết lung tung. Có người trên thế giới này nhận ra mới gọi là. Nhưng, ngay tại thời điểm Thái Thúc lệnh hổ thẹn, Vân Phi Dương lại lấy ra một tấm giấy. Phía trên viết chữ tùy ẩu tả, nhưng còn có thể phân biệt được. Cho nên vô ý thức hô, Trầm, Tiểu, Vũ, nói thật, lấy tình huống vừa rồi, đổi lại người khác, phản ứng đầu tiên cũng sẽ bật thốt lên. Nhưng ai có thể ngờ, đây chính là một cái hố cực âm hiểm do Vân Phi Dương đào ra. Phải biết, tại tiểu thần giới có một điều tối kỵ nhất, võ giả có chút tu vi bình thường đều biết. Không thể hô tên Trầm Tiểu Vũ, một khi bị nàng nghe được, hậu quả chỉ có một, bị cuồng ngược. Về phần tại sao không thể hô, đám người cũng không rõ ràng, nhưng vì an toàn của bản thân, dù tự mình nghị luận, cũng đều gọi Trầm Tiểu Vũ là Trầm cô nương. Vân Phi Dương tại Long Môn hô qua một lần, kết quả chính là bị Trầm Tiểu Vũ oanh tạc một lần trước mặt thập đại tông môn. Tư vị kia rất khó chịu, cho nên khi Thái Thúc lệnh hô lên, núp trong bóng tối Trầm Tiểu Vũ, cho rằng đối phương đang gọi mình, nhất thời tiến vào trạng thái bùng nổ. Hô! Khí tức cuồng bạo từ trên cao hạ xuống, phảng phất như hồng thủy tràn bờ. Cuối cùng, Thái Thúc đại thúc đáng thương không hề hay biết bị hố, lại không hề hay biết bị đánh bầm dập. Thật ứng với dự cảm bất thường trước đó, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ Thanh Anh Thành mãnh liệt chấn động, ken két, rất nhiều đường đi vỡ ra một vết nứt rất dài, khí tức điên cuồng cuốn tới. Ngọa tào, làm sao, có người ẩu đả trong thành. Mọi người chấn kinh, mấy tên hư không cảnh cường giả tới tham gia buổi đấu giá chạy về chỗ xảy ra chuyện đầu tiên. Khi bọn hắn nhìn thấy Trầm Tiểu Vũ đầy phẫn nộ đang đứng tại đầu hẻm vỡ tan, nhao nhao trừng to mắt. Mẹ ta ơi, nàng làm sao ở Thanh Anh Thành? Trầm Tiểu Vũ thường xuất hiện ở thế tục, lại là truyền lệnh sứ, rất nhiều cường giả đều biết. Mọi người rời ánh mắt xuống, chỉ thấy mặt đất hiện ra một cái hố to hình người, người nằm trong hố rất thảm. Tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu rõ, người hôn mê kia nhất định hô tên Trầm Tiểu Vũ, nếu không, nàng sẽ không tức giận như thế. Ca, ngươi trâu, dám hô tên Trầm cô nương, mọi người bội phục đầu dạp xuống đất đối với Thái Thúc lệnh. Cách chương.